Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, đỉnh tiêm thanh niên mở đường. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, phá vỡ nơi này yên tĩnh, đám người rất rõ ràng, đã có người mở qua, vậy liền sẽ không đột nhiên phát sinh chuyện nguy hiểm, cho nên, đám người bạo động. Lập tức có mấy chục người tự động xin đi giết giặc. Phía dưới còn không biết là cái gì. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ có chút liều lĩnh. Lỗ mãng, Vô Vi âm thầm lắc đầu. Rất không đồng ý mọi người cách làm. Trong phút chốc, đã có người mở miệng phản bác. Thậm chí là trào phúng. Nguyệt Trung Thu vỗ vỗ Vô Vi đầu vai. Hiển nhiên là trong bóng tối cổ động người mất hứng. Sợ hãi Vô Vi hỏng hắn chuyện tốt, hơn 10 người cũng không quay đầu lại vọt vào trong địa động. Nửa canh giờ, đông, trong địa động, truyền đến tiếng vang nặng nề. Thành công, xem ra bọn họ thành công. Đám người chấn động trong lòng, kích động gào thét lên. Lúc này, chỉ nghe tiếng vang không ngừng. Thỉnh thoảng có hào quang rực rỡ từ trong địa động xông ra. Lại là nửa canh giờ đi qua, đang tại đám người hết sức chăm chú thời điểm, trong địa động truyền ra khẽ động, ngay sau đó, từng đạo bóng người từ trong địa động vọt ra. Thế nào, có thấy hay không Hỗn Nguyên Đạo cây ăn quả? Phía dưới là một cái thế giới như thế nào? Thấy mọi người yên ổn mà lên, đám người lập tức bạo động lên, thậm chí đã có người dò ra linh giác. Cảm ứng bọn họ trên người Hỗn Nguyên Đạo quả khí tức. Mẹ nó, đừng nói nữa, thiên vực những người kia căn bản không có đem địa động đả thông. Cũng không biết nơi này vách đá là làm cái gì, chúng ta vậy mà không cách nào dung chuyển. Cứng như sắt thép, một đám thanh niên giống như là ăn con ruồi chết đồng dạng. Sắc mặt tái nhợt, không ra tức giận, cái gì? Liền các người đều không thể dung chuyển. Đám người biến sắc, trong đó có hai cái thanh niên, là linh hải cửu trọng thiên cường giả. Vậy mà cũng vô pháp dung chuyển. Chúng ta đi thử một lần, lại có một đám người tự động xin đi giết giặc, tràn ngập ý chí chiến đấu vọt xuống dưới. Kết quả, một lúc lâu sau, toàn bộ không công mà lui. Kết quả này, để Nguyệt Trung Thu đều cảm thấy chấn động. Những cái này thanh niên bên trong, có một cái thập kiệt bên trong xếp hạng đệ thất tồn tại. Thực lực mạnh mẽ, đã đạt đến linh hải cửu trọng thiên ngươi đỉnh phong. Không có cách nào, thực sự không gì phá nổi. Coi như ta sử dụng linh khí, cũng khó có thể đem đánh tan. Nhưng ta có thể khẳng định, đó đã là cuối cùng một đạo vách ngăn. Chỉ cần phá mở liền có thể lao ra. Xếp hạng đệ thất thanh niên, thân thể cường tráng, so với liệt thiên cũng không kém là bao nhiêu. Lúc này, hô hấp to khỏe, khí tức phù phiếm, hiển nhiên là hao tổn to lớn bố trí. Không có khả năng, làm sao có thể không đánh tan được. Ngày đó vực người vừa tới không phải là muốn không công mà lui. Có người đưa ra nghi vấn, tràng diện lập tức lăn lộn loạn cả lên. Xem ra, chúng ta cũng phải xuất lực. Kim xí đại bằng điều trong con mắt. Kim quang dâng trào, nhìn về phía cái kia sâu không thấy đáy địa động. Cũng đúng, hiện tại chỉ có chúng ta. Nếu là chúng ta xuống dưới còn không thể đánh vỡ. Chỉ có thể hữu duyên vô phận. Hoa thần cũng mở miệng. Từ đi vào sau, hắn vẫn rất ít mà nói. Đây chính là đỉnh tiêm thanh niên cẩn thận. Bọn họ đã sừng sững ở đỉnh phong, làm sao đồng ý tùy tiện mạo hiểm. Lúc này, hai nhóm người mặc dù không công mà lui, nhưng là chứng minh, phía dưới không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tốt, ta cũng nghĩ kiến thức một chút. Một mực trầm mặc Tư Đồ Bạt Tụy hét lớn một tiếng. Hào khí can vân quát, Hỗn Nguyên Đạo quả thế gian khó tìm. Mấy vị chẳng lẽ chẳng thèm ngó tới, quyết định đi xuống mấy người, đồng thời nhìn về phía cực hoang chi địa bên này, đi một chuyến, Nguyệt Trung Thu nhìn mấy người một cái, thản nhiên nói, lúc này, mấy ngàn ánh mắt hướng về, nghĩ chỉ lo thân mình, đã là chuyện không thể nào. Huống chi, Liệt Thiên mấy người cũng đều đồng ý xuống dưới. Cuối cùng, rốt cục tổ kiến một chi mạnh nhất đội ngũ, Tư Đồ hai huynh đệ, Mạc Minh Hiên, Hoa Thần, Tây Vực Hòa Thượng, Kim Sí Đại Băng Điểu, Bạch Hổ, cùng hai cái không biết tên họ thanh niên, mà cực hoang chi địa bên này, Nguyệt Trung Thu, Sở Hà, Liệt Thiên, Dịch Thành Phong đều quyết định xuống dưới nhìn qua, Tề Thái đám người là lưu tại phía trên, lúc đầu cũng có người mời Mộ Kiên Quyết, cùng Thập Kiệt bên trong xếp hạng đệ lục họ Tần thanh niên. Nhưng hai người đều cự tuyệt, Mộ Kiên Quyết là bởi vì Mộ Thanh tồn tại, không có cách nào buông tay buông chân, mà họ Tần thanh niên, luôn luôn điệu thấp, nếu không có người lên hắn, đều sẽ không có người chú ý tới hắn tồn tại. Tổng cộng 13 người, từng cái khí tức bành trướng, huyết khí dồi dào, tại mọi người nóng bỏng ánh mắt bên trong, một đoàn người trực tiếp vọt vào trong địa động. Không thể không, thiên vực người, nhất định ở đây hao tốn giá cả to lớn, sâu hơn ngàn trượng, đường kính chừng 3 trượng. Một đoàn người trong lòng biết, trong địa động không có nguy hiểm, cho nên tất cả đều thi triển cực hạn tốc độ. Không cần thời gian qua một lát, liền vọt tới cuối cùng. Ha ha ha, thiên vực người uổng phí tâm cơ, tiêu phí giá cao như vậy. Vậy mà làm áo cưới, Mạc Minh Hiên đứng ở chuyên môn cung cấp người đứng yên bệ đá. Hưng phấn hô, phảng phất như hỗn nguyên đạo quả đang ở trước mắt, dễ như trở bàn tay một dạng. Đám người đầu tiên là quan sát tình huống chung quanh. Thiên vực người rất thông minh, mở ra thạch động thời điểm, cũng không có thẳng từ trên xuống dưới, mà là một cái mặt phẳng nghiêng, toàn bộ xuống tới. Mặc dù dốc đứng, đan hải không đến mức bị người không có chút nào mượn lực. Đặt chân chỗ, phía trước, đỏ tươi như máu vách đá, chặn lại đường đi của mọi người. Nhìn thật kỹ, phía trên chỉ là có một ít dấu vết mờ mờ. Không cần nhìn đều biết, những cái này dấu vết mờ mờ, chính là mới vừa hai nhóm người tạo thành. Mọi người cũng đều được chứng kiến huyết huyên đáng sợ. Cho nên, lát nữa phá mở về sau, có lẽ là đại cơ duyên, có lẽ là đại tai nạn, mọi người nghe theo mệnh trời. Tư Đồ Bất Quần nho nhã lễ độ, thi triển hết hoàng gia uy nghiêm, đám người gật đầu, lần này nguy cơ trùng trùng, đối phá vỡ mọi thứ đều không biết, chính là dạng này mới hiển lên rõ đáng sợ nhất. Ta xuất thủ trước, Kim Sí Đại Băng Điểu hai cánh không thể thi triển hết. Chỉ thấy hắn há mồm vừa kêu, khiếu âm chói tai đến cực điểm, trong đó hàm ẩn vô cùng sát cơ, bị người nhịn không được toàn thân run lên. Khanh, khanh, khanh, tia lửa tung tóe, âm thanh chói tai làm cho người lông tơ đứng đấy. Chỉ thấy Kim Sí Đại Băng Điểu bỗng nhiên đem Kim Sí Hoành chém tới. Một đòn lực lượng đủ để bình định sơn phong, dễ dàng đem kim thạch mở ra. Nhưng mọi người kinh ngạc là màu đỏ trên vách đá vậy mà chỉ xuất hiện cùng nhau bị chém ra đến cống rãnh. Thật cứng, hẳn là sắt thép, liền xem như huyền thiết cũng chỉ đến như thế. Một cái không biết tên thanh niên nhịn không được sợ hãi thán phục, ta xem ra vách đá này là càng đến chỗ sâu càng cứng rắn, bằng không liền xem như thiên vực đến thanh niên cũng không có cách nào mở ra lớn như vậy hang động. Tư Đồ Bất Quần kinh ngạc, hắn biết rõ Kim Sí Đại Băng Điểu thực lực cùng bản tính, đối phương cuồng ngạo dị thường, tuyệt sẽ không có chỗ lưu thủ. Giống, bỗng nhiên Bạch Hổ bạo hống, trầm muộn khí thế từ trong địa động bộc phát. Vô hình khí lãng, bị người lung lay sắp đổ. Đáng sợ, Nguyệt Trung Thu thầm than. Bạch Hổ lớn chảo đánh ra trong nháy mắt, hắn cảm thấy một cỗ như sơn tự nhạc trầm trọng khí tức. đông, giống như cầm một ngọn núi ở oanh tạp, làm cả địa động đều đang run rẩy. Nhưng là, đám người kinh hãi phát hiện, ở như thế cự lực phía dưới, cũng chỉ là vỗ ra một cái chưởng ấn, cho dù là một cái khe hở đều không có lưu lại. Ta tới, không biết tên thanh niên bạo khởi, trực tiếp sử dụng một kiện cường đại linh khí, giống như một chuôi đại chùy. Keng, đại chùy nặng nề vô cùng, huy động ở giữa, làm hư không đều đang rung động. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.